ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ô Mạn nhìn thấy tin nhắn, rượu trong người lập tức bay hơi quá nửa. Đúng là chuyện mà Dụ Gia Trạch có thể làm ra. Rõ ràng hôm qua còn ở Bắc Kinh, vậy mà đột nhiên lại bay đến Quảng Châu. Bất ngờ kiểm tra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cô vội vàng nhắn tin cho Dụ Gia Trạch. Trong nhóm có người sinh nhật, sắp kết thúc rồi, ngài không cần qua đây đâu. Người dùng ảnh đại diện con chim nhỏ kia trả lời 4 chữ. Đón em về nhà. Chẳng bao lâu sau, Dụ Gia Trạch lại nhắn tiếp. Ra ngoài, Ô Mạn không dám nấn ná thêm, đứng dậy nói với mọi người. Hôm nay quay phim hơi mệt, tôi về nghỉ trước, mọi người cứ tiếp tục đi. Những người trong phòng bao tỉnh táo không còn nhiều. Chẳng ai để ý đến sự rời đi của cô. Trước khi mở cửa, cô vô thức quét mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng Truy Giá. Dụ Gia Trạch kêu tài xế đỗ xe ở đầu hẻm trách đối diện. Từ xa, Ô Mạn đã thấy cửa kính xe hơi hé mở. Người ngồi bên trong khuôn mặt mơ hồ, nhưng cô có thể nhận ra ngay lập tức. Cô bước tới, mở cửa xe phía sau. Dụ Gia Trạch căng nhắm mắt nghỉ ngơi, mí mắt không động đậy, chỉ vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Ô Mạn lặng lẽ dịch qua, tựa đầu vào vai anh. Dụ Gia Trạch đưa tay vuốt tóc cô như trêu đùa một chú chim nhỏ, rồi khẽ ngửi, tóc toàn mùi rượu, tại ngài không báo trước. Nếu nói sớm, tôi đã không tham gia rồi. Chim nhỏ lại trách tôi à? Dụ Gia Trạch bật cười khẽ. Đột nhiên có chuyến công tác, nhớ ra em đang quay phim ở đây, nên ghé qua. Anh cởi áo khoác, đắp lên vai cô, không định làm phiền em tụ họp với đồng nghiệp, nhưng em cũng phải biết giữ chừng mực. Ô Mạn cụp mắt xuống. Vâng, tôi biết rồi. À đúng rồi, có quà cho em đây. Dụ Gia Trạch lấy ra một hộp nhỏ hình vuông, trông giống như hộp trang sức. Ô Mạn không mấy ngạc nhiên khi nhận lấy. Anh thường xuyên bất chợt tặng cô mấy thứ này. Vừa nói cảm ơn, cô vừa mở hộp ra. Khoảnh khắc đó, đột nhiên cô hét lên một tiếng ngắn ngủi. Cả hộp rơi khỏi tay, rơi xuống đất, một đốt ngón tay lăn ra, lăn tròn vào khe ghế sau. Dụ Gia Trạch ấp lấy Ô Mạn, cảm nhận cơ thể cô đang run rẩy trong vòng tay mình. Anh xoa đầu cô đầy thương xót. Sao thế, chim nhỏ, không thích à? Đây là... Ngón tay người, môi cô run run, khó nhọc cất lời. Anh mỉm cười, em đoán xem là của ai? Sắc mặt Ô Mạn lập tức tái nhợt. Hứa tổng đó sợ em bằng tay trái phải không? Tôi nhớ không nhầm đâu. Dụ Gia Trạch giơ một ngón tay, gõ nhẹ vào cửa kính. Dù có là đồ tôi không cần, hắn cũng xứng sao? Chán Mạn túa đầy mồ hôi lạnh, như thể vừa bị kéo ra khỏi nước. Cô không thể ngờ Dụ Gia Trạch lại báo thù theo cách này, càng không nghĩ rằng anh cố tình dẫn dụ người khác làm vậy. Anh ngày càng điên loạn đến mức cô không thể lý giải nổi. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn nhảy khỏi xe bỏ trốn, mặc kệ tất cả. Dụ Gia Trạch đột nhiên bật cười ha hà, cười đến mức cả người rung lên. Em không lẽ tin thật à? Bây giờ là xã hội pháp trị rồi. Anh nhặt ngón tay kia lên, ném vào lòng cô. Chỉ là một trò đùa thôi. Em biết mà, tôi thích nhất là cho bảo bối của tôi bất ngờ. Ô Mạn theo phản xạ vung tay định hất nó ra, nhưng vừa chạm vào đã nhận ra đó chỉ là một đạo cụ mô phỏng sinh học. Lúc đợi em ở khách sạn, tôi thấy tổ đạo cụ có món này nên lấy về chơi chút thôi. Dù sao em cũng bắt tôi đợi lâu như vậy, tôi buồn chán mà. Ô Mạn kiệt sức tựa lưng vào ghế, không muốn nói thêm lời nào. Trong lòng nghiền nát Dụ Gia Trạch cả trăm nghìn lần. Giận rồi à? Dụ Gia Trạch lại lấy ra một hộp quà nhỏ hình vuông khác. Đây mới là quà thật sự dành cho em. Lần này, Ô Mạn nhất quyết không chịu nhận, hoàn toàn bị ám ảnh tâm lý bởi việc mở quà. Dụ Gia Trạch bật cười, chủ động mở hộp, Bên trong là một chiếc dây chuyền hình chữ Y, mỗi nét chữ đều nạm hồng ngọc. Anh vén mái tóc đỏ sẫm của cô, vòng tay ra sau gáy đeo dây chuyền cho cô. Nhân lúc đó, anh lấy cô, cằm tựa lên vai cô, dịu dàng nói, ngoài lúc quay phim ra, tôi không cho phép em tháo nó xuống. Ô Mạn chạm vào mặt dây chuyền trước ngực, nó như một dấu ấn đỏ thẫm, khắc sâu trên da thịt cô. Cô vô thức nhớ lại món quà mà Truy Giá đã tặng Đinh Giai Kỳ lúc nãy. Đó là một món quà xuất phát từ sự quan tâm chân thành. Đặt mình vào vị trí của người nhận, mong đối phương thật sự vui vẻ. Giọng dụ da trạch vang lên bên tai, ẩn chứa chút không vui. Em lại thất thần rồi, vẫn chưa hoàn hồn hẳn. Ô Mạn mỉm cười, tôi rất thích, bất ngờ lúc nãy hơi quá. Xin lỗi bảo bối, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng. Ô Mạn rời mắt khỏi mặt dây chuyền, vừa ngước lên đã giật thót cả người. Truy Giá đứng bên ngoài cây tivi, hai tay đút túi, ngậm điếu thuốc, dù cách chiếc xe khá xa, nhưng Ô Mạn không biết cậu đã đứng đó từ bao giờ. Cũng không rõ cậu có thấy cảnh vừa rồi hay không. Cô vội vàng vươn tay, ấn nút đóng cửa kính xe. Sao thế, sợ bị phóng viên chụp lén? Dụ Gia Trạch khinh miệt, cứ chụp đi, bọn họ dám đăng sao? Ánh mắt Ô Mạn lơ đãng nhìn qua cửa sổ xe, bóng người mơ hồ kia dập tắt điếu thuốc, không ngoảnh đầu lại mà bước vào cây tivi. Cô chậm rãi thở ra một hơi, mềm mại tựa vào lòng Dụ Gia Trạch, khẽ nói, chúng ta về thôi. Hôm sau, cảnh quay của Ô Mạn, Truy Giá và Trung Nhạc Thanh chính thức bắt đầu. Đây là một cảnh diễn ra vào một cuối tuần trước kỳ thi đại học. Chồng của Đặng Lệ Chi thấy Trần Nam suốt ngày ủ rũ, liền đề nghị đi câu cá thư giãn, cũng coi như bù đắp cho kỷ niệm ngày cưới với vợ. Cảnh này nằm ở giữa kịch bản, giữa Trần Nam và Đặng Lệ Chi ngầm có sóng ngầm cuộn trào. Trong khi người chồng vẫn chẳng hay biết gì, Ô Mạn cứ nghĩ Dụ Gia Trạch sẽ rời đi từ sớm. Nhưng do chuyến bay bị hoãn, anh dứt khoát bảo sẽ đến phim trường xem cô quay. Hai năm đầu, Dụ Gia Trạch thường xuyên đến phim trường. Nhưng từ khi tuổi lớn hơn, công việc trong công ty ngày càng bận rộn, anh hiếm khi có thời gian rảnh như vậy. Thực ra, Ô Mạn không hề mong anh đến, nhưng vẫn mỉm cười nói, cảm ơn ngài đã bớt chút thời gian đi cùng tôi. Dụ Gia Trạch liếc nhìn tạo hình của cô sau khi trang điểm, thản nhiên nhận xét, nhìn chẳng khác gì một con quạ xám xịt. Xe đến phim trường, địa điểm quay là một khúc sông hẻo lánh trên sông Châu Giang. Hiện trường đông người, ánh sáng và trang điểm chạy qua chạy lại, bãi cát đen bụi bay mịt mù. Dụ Gia Trạch liếc ra ngoài một cách chán ghét, lười nhác nói, tôi ngồi trên xe xem là được. Vậy tôi xuống trước nhé. Dụ Gia Trạch ừ một tiếng, nhưng tay vẫn nắm lấy tay cô, lắc lư qua lại, không chịu buông. Ô Mạn nhỏ giọng, tôi phải xuống rồi. Dụ Gia Trạch hơi dùng lực cổ tay, khiến Ô Mạn không kịp đề phòng mà ngã vào lòng anh. Anh nghiêng đầu hôn lên nốt ruồi nhỏ ở phần cổ gần vai cô, khẽ cắn một cái, chẳng mấy chốc trên da đã xuất hiện dấu vết đỏ sẫm. Ô Mạn giãy dụa ngồi dậy, ôm cổ lừa anh, tôi sắp quay rồi đấy, bảo chuyên viên trang điểm che đi là được. Dụ Gia Trạch cúi đầu lướt điện thoại, rồi nói, xuống xe dặm lại phấn đi, tôi phải ra sân bay sớm, tài xế sẽ đưa tôi đi trước. Anh cố ý, hôm nay tạo hình của cô là tóc đuôi ngựa, vùng cổ hoàn toàn lộ ra. Ô Mạn ôm cổ xuống xe, đóng cửa thật mạnh. Cô vừa định nhờ Vivi gọi chuyên viên trang điểm đến che vết đỏ, thì lại thấy Trung Nhạc Thanh đi tới từ đối diện. Cô đến đúng lúc lắm. Đạo diễn Uông vừa sửa lại phần mở đầu, cần chúng ta đối diễn ngay. Sắc mặt Ô Mạn xa xầm, tiến thoái lưỡng nan. Cổ cô sao thế? Trung Nhạc Thanh thấy cô cứ ôm cổ mãi, không nhịn được hỏi. Không có gì, tối qua ngủ bị trẹo cổ thôi. Ồ, không sao đâu. Tôi cũng bị suốt. Để lát nữa tôi giới thiệu cho cô một cái máy massage. Cảm ơn nhé, cứ ôm mãi cũng kỳ. Ô Mạn đành từ từ thả tay xuống. Thấy Trung Nhạc Thanh không để ý, cô mới nhẹ nhõm hơn. Giờ chỉ có thể đi đối diễn trước, chuyện che vết đỏ tính sau. Cô bất đắc dĩ theo Trung Nhạc Thanh đến chỗ đạo diễn. Truy Giá đã ngồi một bên xem phần mở đầu mới. Ô Mạn cầm lấy kịch bản vừa sửa, lập tức chìm đắm trong đó. Khi cô đã sắp xếp xong diễn biến để chuẩn bị đối diễn cùng hai người kia, Truy Giá lại đột ngột đứng dậy nói, chờ tôi một lát, rồi bỏ đi. Trung Nhạc Thanh nhún vai, tiểu ảnh đế này đúng là tùy hứng. Thấy Truy Giá đi rồi, Ô Mạn lại cảm thấy thoải mái hơn. Ghệ cậu ta, chúng ta đối trước một phần đi. Cô cùng Trung Nhạc Thanh bắt đầu tập diễn. Dù chỉ là tập, Ô Mạn vẫn ép bản thân phải nhập vai hoàn toàn, nên cô hoàn toàn không nhận ra có người đã đứng sau lưng mình. Mãi đến khi một chiếc áo khoác thể thao choàng lên vai, cô mới sực tỉnh. Truy Giá liếc qua vết đỏ sau gáy cô với ánh mắt đầy ẩn ý, mặt không đổi sắc nói, chị, gió biển lớn đấy. Ô Mạn gần như ngay lập tức quay đầu nhìn về phía xe riêng, nơi lẽ ra có một chiếc xe đậu giờ trống trơn. Dụ Gia Trạch đã đi rồi. Cô thở phào, nếu để Dụ Gia Trạch thấy cô khoác áo của người đàn ông khác, chắc tiêu đời. Chu Yêu Yêu, chị sợ anh ta thấy sao? Truy Giá thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ cô mới nghe được, giống như tối qua chị sợ tôi thấy vậy. Cách chương.